Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2618, ta thật là không biết. Vạn Tượng Thiên Tông, chính là ngũ quang thiên vực trung nguyên chi địa, cũng là ngũ đại thiên tông lãnh tụ tinh thần. Không khác, đều là bởi vì Vạn Tượng Thiên Tông, ra một cái hơn người Trác Bất Quần. Chẳng bao lâu sau, Vạn Tượng Thiên Tông phong quang vô hạn, hoành áp Vũ Thanh Đại Lục. Bây giờ mặc dù đã suy bại, vẫn như cũ so mặt khác tứ tông cường đại không ít. Hỏa Thái Thượng Quốc là Vạn Tượng Thiên Tông hạ hạt cửu đại thượng quốc một trong. Địa vị cực cao, Diệp huynh đệ, Đan Minh Tàng Long Ngọa Hổ, ngươi làm như vậy, thật không thành vấn đề sao? Ta nghe nói qua, Đan Minh bên trong, không thiếu một ít có thể luyện chế thiên hoàng đan cường giả a. Coi như bọn hắn cùng giai bên trong không người là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như bọn hắn phái tam phẩm, thậm chí tứ phẩm thiên dược sư đến, làm sao bây giờ? Ta còn sợ bọn họ không đến chứ. Lạc huynh, bình tĩnh chớ nóng, ngươi chỉ để ý làm tay chân chính là ngoặc kép. Động thủ đi, ngoặc kép, được rồi, hưu, một ánh kiếm hiện lên, đan thanh lâu chiêu bài, trực tiếp một phân thành hai, loảng xoảng, một tiếng rơi trên mặt đất, lần này cử động, lập tức đưa tới một trận vây xem, hai người này, chính là đường xa mà đến Diệp Viễn cùng Lạc Vân Khinh. Trước mắt cái này đan thanh lâu chính là Đan Minh tại Hỏa Thái Thượng Quốc mở phân bố. Điều khiển bán thiên đan, có Đan Minh chống đỡ, cái này đan thanh lâu sinh ý, tự nhiên hỏa bảo không gì sánh được. Đan Minh thế lực, e tại ngũ đại thiên tông trong phạm vi, chính là một khối biển chữ vàng, nhường sở hữu người tu luyện chạy theo như vịt. Đan Minh xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, nhưng Đan Minh thiên đan cũng là cực sang quý. Đan Minh tại Võ Định Thiên Tông trong phạm vi thiên đan sinh ý, hầu như toàn bộ rơi vào đình trệ trạng thái. Nhưng ở mặt khác tứ tông, vẫn ở chỗ cũ kinh doanh. Phong Huyền Dịch cũng từng nỗ lực tới tứ đại thiên tông mua thiên đan cùng thiên dược, nhưng nước xa giải không gần khát, Võ Định Thiên Tông cũng không khả năng chạy đến tứ đại thiên tông tới cường đoạt thiên đan. Lúc này khoảng cách Diệp Viễn lập thể đã đi qua 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, Diệp Viễn một mực tại bế quan, cho đến hôm nay mới xuất quan, mang theo Lạc Vân Khinh liền tới đến Hỏa Thái Thượng Quốc. Cái này 8 năm, Võ Định Thiên Tông cơ hồ là nâng toàn tông chi lực chống đỡ Diệp Viễn tu luyện thiên đan. Võ Định Thiên Tông tốt xấu là ngũ đại thiên tông một trong. Coi như Đan Minh đuổi ra khỏi, cũng không khả năng một chút chữ hàng cũng không có. Huống hồ Diệp Viễn tu luyện yêu cầu chỉ là nhị phẩm thiên dược. Cái này đan thanh lâu là Đan Minh tại Vạn Tượng Thiên Tông một cái cứ điểm trọng yếu. Hơn nữa lúc trước Phong Huyền Dịch phái người đi cầu đan, cái này đan thanh lâu lầu chủ Phùng Kính thái độ cũng ác liệt nhất, cho nên Diệp Viễn chạm thứ nhất liền đi tới nơi này. Tiểu tử này là người nào, lại dám đập đan thanh lâu chiêu bài? Đây là ăn hùng tâm báo tử can đảm. Ha ha, ngươi không có nhìn ra sao? Tiểu tử này nhất định là tới phá quán a. Tiểu tử này điên a. Phùng đại sư xuất thân Đan Minh, một thân đan đạo thực lực thông thiên, hắn lại dám tới phá quán. Hắc hắc, sợ là muốn ăn không bao che đi. Nhìn hắn trên người quần áo cùng trang sức, chắc là Võ Định Thiên Tông đệ tử a. Võ Định Thiên Tông bị Đan Minh đuổi ra khỏi, đây là tới tìm lại mặt mũi sao? Ngoặc kép, Diệp Viễn hai người cử động, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Bọn hắn cũng không có che giấu hành tung, trên người mặc Võ Định Thiên Tông quần áo cùng trang sức. Diệp Viễn chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, Võ Định Thiên Tông hướng Đan Minh tuyên chiến. Siêu siêu siêu, 7-8 vị vô cực thiên vị cường giả từ Đan Thanh lâu bên trong thoát ra, đem Diệp Viễn hai người bao bọc vây quanh, dám tháo dỡ Đan Thanh lâu chiêu bài, muốn chết. Bên trong một người lạnh lùng nói, Lạc Vân Khinh không hề bị lay động, trên người Ngọc Hoàng Thiên khí thế đột nhiên nở rộ. Cút, những thứ này vô cực thiên vị cường giả sắc mặt chợt biến, nhưng như trước không chịu nhượng bộ. Các người Võ Định Thiên Tông, dám tại Đan Minh trên địa bàn nháo sự, lẽ nào ngươi cho rằng hủy Đan Thanh lâu liền có thể giải trừ Võ Định Thiên Tông nguy cơ? Người si nói mộng. Đầu lĩnh kia vô cực thiên vị trầm giọng nói, hắn mặc dù kinh ngạc tại Lạc Vân Khinh thực lực, nhưng cũng không thèm để ý. Đan Minh bên trong cao thủ như mây, Ngọc Hoàng Thiên không tính là cái gì. Lạc Vân Khinh thản nhiên nói, hôm nay ta Võ Định Thiên Tông hướng Đan Minh tuyên chiến, nhường Phùng Kính đi ra. Người kia hơi biến sắc mặt, cau mày nói, ngươi là Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh a? Không nghe nói ngươi thành tứ phẩm thiên dược sư a? Lạc Vân Khinh thanh danh lan xa, phía sau đeo thanh kiếm, vừa nhìn thấy ngay chỉ là cái kia người đầu lĩnh lời nói, lại ngầm có ý châm chọc chi ý. Lạc Vân Khinh không để bụng, chỉ vào Diệp Viễn thản nhiên nói, không phải ta, là hắn. Người đầu lĩnh sững sờ, chợt giễu cợt nói, hắn, một cái đại cực thiên vị, tới khiêu chiến Phùng sư, người Võ Định Thiên Tông, sợ là không người nào có thể dùng a. Không chỉ là hắn, mọi người vây xem lập tức truyền đến một trận châm chọc thanh âm. Võ Định Thiên Tông, cư nhiên phái cái nhị phẩm thiên dược sư đi ra phá quán. Đây là muốn cười đến rụng răng sao? Ha ha, cái này ra hỏa, còn không biết Phùng sư đáng sợ a, có thể tọa trấn cửu đại thượng quốc. Phùng sư thực lực tại Đan Minh bên trong cũng là đỉnh tiêm. Tấm tắc, xem ra Võ Định Thiên Tông lần này là tước nước vỡ bờ. Ngoặc kép, mà đúng lúc này, một cái bạch bào trung niên nhân chậm rãi bước ra. Nhìn thấy hắn, những cái kia người vây xem nhau nhau hành lễ. Gặp qua Phùng sư, người này chính là Phùng Kính. Hiển nhiên, hắn tại Hỏa Thái Thượng Quốc uy vọng cực cao. Phùng Kính chỉ là nhàn nhạt phất tay, coi như là hồi lễ. Rất rõ ràng, hắn đã thành thói quen loại này ủng hộ. Phùng Kính ánh mắt rơi vào Diệp Viễn trên người, thản nhiên nói, các ngươi Võ Định Thiên Tông là không người nào có thể dùng. Phái ngươi như vậy, cố ý tới nhục nhã ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, không sai, chính là tới nhục nhã ngươi. Đương nhiên, ngươi chỉ là món ăn khai vị. Phía sau, cửu đại thượng quốc lầu chủ đều sẽ bị nhục nhã. Phùng Kính cười ha ha, nói, con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, có phải hay không khẩu khí lớn, ngươi một hồi cũng biết. Phùng Kính cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này nhị phẩm thiên dược sư, cũng xứng cùng ta đấu đan. Lúc này, Lạc Vân Khinh trên người kiếm ý ầm ầm dựng lên, thản nhiên nói, không đấu, chết. Phùng Kính hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi dám giết ta? Lạc Vân Khinh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi có thể thử xem. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn còn không có gặp qua dạng này đấu đan. Lạc Vân Khinh kiếm ý như lạnh thấu xương cương phong, tại Phùng Kính bên người đi khắp. Phùng Kính bất đắc dĩ, chỉ phải cắn răng nói, tốt, ta đấu, đã các ngươi chuyên tâm cầu nhục, hôm nay, ta liền muốn ngươi Võ Định Thiên Tông bộ mặt quét sạch. Diệp Viễn cười nói, đừng giả bộ bức, chọn thiên đan a, thiên đan ngươi chọn lựa, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất chọn chỗ khó, cơ sở nhị phẩm thiên đan lời nói, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Phùng Kính không khỏi cứng lại. cảm giác được cường liệt nhục nhã. Tiểu tử này, thực sự là đánh người đánh mặt a. Chỉ là, thực lực ngươi tốt nhất có thể xứng đôi phần này kiêu ngạo. Phùng Kính cười lạnh nói, tốt, vậy ta liền chọn Thanh Vũ Điểm Tinh Thiên Đan. Không muốn nói với ta, ngươi sẽ không luyện chế a? Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, các ngươi đan minh thật đúng là có không ít đan phương đâu. Cái này thiên đan, ta thật là không biết. Đan phương đem ra nhìn một chút, CVT, còn 12 năm cho đan minh sống qua ngày. Các ngươi chờ a, Denmer Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.